Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 606, không có cách nào giải thích nội dung vở kịch. Ở Hòa Thượng ngã xuống một khắc đó, toàn quốc phảng phất đều hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Vô số khán giả trợn mắt ngoác mồm nhìn màn hình TV. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó mà tin được. Có mấy người thậm chí đều cả kinh đã quên hô hấp. Này chân thực là một đột nhiên không kịp chuẩn bị nội dung vở kịch. Ai cũng không nghĩ tới, Hòa Thượng lại sẽ ở như vậy một tiểu cống ngầm bên trong lật thuyền. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Vô số đài trước máy truyền hình xuất hiện sắp khiến người ta nghẹt thở yên tĩnh. Có người lệ rơi đầy mặt, có người hai mắt đỏ chót, có người ngây người như phỗng, có người khó mà tin nổi. Tôn Phiêu Lượng đang nhìn đến màn này sau sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Từ Tiểu Nhã Tô Thanh Ngôn đột nhiên đưa tay che miệng. Vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Ở tảng đá, đoàn kịch chuẩn bị phần kết công tác Trần Hiểu Miệng càng là trực tiếp trương thành o hình. Hồi lâu đều không có hợp quấy nhiễu. Vô số cùng nhau xem tivi gia đình ngây người như phỗng sững sờ ở trên ghế salon đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Kỳ tích thị tần hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều ở xem tivi ở Minh Tinh cũng cả kinh trợn to hai mắt. Trong vòng một ít đồng hành ở nhận được tin tức sau càng là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Tiên Phong truyền thông khi biết tin tức này sau đều là đầy mặt giật mình. Vô số người hoặc sợ hãi hoặc khiếp sợ hoặc mờ mịt nhìn tivi. Thật lâu không nói gì. Theo Hòa Thượng ngã xuống, thế giới này phảng phất đều yên tĩnh. Kinh thành vệ thị cũng là dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy công nhân viên đều miệng há hốc dùng một loại cực kỳ ngơ ngác ánh mắt nhìn chằm chằm tivi. Không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình giờ khắc này liên tục bốc lên tâm tình. Liền ngay cả bọn họ đài trưởng đều bị cái này nội dung vở kịch sợ đến suýt chút nữa, phạm bệnh tim. Hắn vẫn không có tan tầm, bởi vì hắn luôn cảm thấy ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng kịch tập Trương Dương đều sẽ chỉ ít sớm nửa giờ nói cho hắn mật thược. Nhưng ngày hôm nay bá này một tập hắn nhưng mãi đến tận phát sóng trước 5 phút đồng hồ mới nói. Cho hắn, suýt chút nữa không đem hắn gấp ra bệnh đến. Hắn hỏi Trương Dương nguyên nhân. Có thể Trương Dương không nói. Mãi đến tận hiện tại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn lại đánh ra loại này không hề có đạo lý nội dung vở kịch. Tại sao, Hòa Thượng muốn chết chúng ta có thể tiếp thu, nhưng ngươi tại sao phải nhường Hòa Thượng bị chết như thế uất ức? Vô số người ở trong lòng hỏi vấn đề này, Hòa Thượng chết ở mao tặc trong tay, bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được. Trên TV, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục, có chút không phản ứng lại khán giả chỉ là ngơ ngác nhìn. Nhận được tin tức Lý Vân Long giận tím mặt. Hắn vừa tức vừa giận gào thét nhường một doanh tập hợp. Vừa lúc đó, Khổng Tiệp vội vội vàng vàng chạy tới. Nói với hắn Hắc Vân trại đã bị hắn hợp nhất. Lý Vân Long không đồng ý. Nhảy cước nói hắn ngày hôm nay cần phải muốn chặt cái này Hắc Vân trại. Ngày hôm nay đừng nói ngươi để van cầu tình. Coi như sư trưởng để van cầu tình. Lão tử cũng không đồng ý. Giết người đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Đây là từ xưa quy củ. Lý Vân Long mục cực kỳ dữ tợn. Tức giận đến đã sắp muốn đánh mất lý trí. Khổng Tiệp cũng giận dữ hét. Đảng có chính sách. Bộ đội có kỷ luật. Ngươi không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngày hôm nay ta Khổng Tiệp ở này. Ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Đã tức giận đến đánh mất lý trí Lý Vân Long giận dữ. Nhấc chân chính là một cước mạnh mẽ đạp ở trên người hắn. Không hề phòng bị Khổng Tiệp bị hắn này một cước đạp đến ngã ra xa 2-3 mét. Lý Vân Long, người điên rồi. Đem bọn họ cho ta nhốt lại. Lý Vân Long hầu như là gào thét đem câu nói này nói ra. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp ra đoàn bộ. Một danh theo sát ở phía sau. Đằng đằng sát khí. Hắc Vân trại, nhìn thấy ưỡn một cái rất súng máy cùng pháo cối đặt tại trại bên ngoài. Đại đương ra sợ đến chân đều mềm nhũn, nói chuyện đều nói không quá lưu loát. Lý Vân Long liền một yêu cầu. Mở cửa, Đại đương gia không dám. Liền, ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm, mấy phát pháo đạn qua. Sơn trại thành một vùng phế tích, ngừng bắn, toàn thể trên thứ đao. Thổi trùng phong hào, Lý Vân Long gào thét, trùng phong hào vang lên. Một danh các chiến sĩ đỏ mắt lên vọt tới, bị sợ vỡ mật thổ phỉ trực tiếp đầu hàng. Đại đương gia từ phía sau núi trốn, trừ đại đương gia, những người khác một không chạy, trừ kẻ cầm đầu nhị đương gia, những người khác Lý Vân Long toàn bộ thả. Nhìn vẻ mặt âm trầm Lý Vân Long, nhị đương gia sợ đến hồn phi phách tán, không ngừng mà xin tha. Lý Vân Long cao cao giơ đao lên, sau đó tầng tầng hạ xuống. Này một tập, kết thúc, mãi đến tận nhìn thấy trên TV đã bắt đầu truyền phát tin quảng cáo. Khán giả lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại. Sau đó, kỳ tích thị tần mở sáng tạo ra thảo luận khu bão. Vô số tràn ngập phẫn nộ võng hữu như là lên cơn điên đi tới thảo luận khu. Thảo luận khu thiếp mời cấp tốc tăng vọt. Nói cho ta, này không phải thật sự. Đây rốt cuộc là cái gì phá nội dung vở kịch? Hòa thượng liền chết như vậy. Ta thảo, Trương Dương đầu óc là nước vào vẫn bị cửa kẹp. Chuyện này quả thật là không thể nào tiếp thu được. Điều này làm cho chúng ta làm sao tiếp thu a? Trương Dương ngươi thật không phải là người a? Như vậy nội dung vở kịch ngươi làm sao nhẫn tâm viết ra họa hại chúng ta? Tốt như vậy một bộ kịch truyền hình, ngươi nhưng gia nhập như vậy kịch độc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chơi xuất kỳ bất ý cũng không phải như thế cái cách chơi a, trời ơi. Ngươi coi như muốn cho hòa thượng chết, ngươi nhường hắn ở trên chiến trường vì bảo vệ Lý Vân Long hy sinh không tốt sao? Như ngươi vậy thuần túy là kẻ đáng ghét a. Ta là thật không nghĩ ra hắn làm sao sẽ viết ra như thế một đầu óc nước vào nội dung vở kịch. Đây là Lượng Kiếm, phát sóng tới nay to lớn nhất nét bút hỏng. Phía sau ngươi như thế nào đi nữa tròn đều không thể thay đổi, đây là một nét bút hỏng sự thực. Võng hữu môn đều tức điên. Một ít tức điên người thậm chí đều có loại đem Trương Dương băm thành tám mảnh kích động. Toàn bộ thảo luận khu thiếp mời có hơn 8 phần 10 là mắng Trương Dương. Còn lại này một thành nhiều cũng tràn đầy khó hiểu. Lại nhìn Vi Bác, cũng toàn bộ là chất vấn Trương Dương âm thanh. Tất cả mọi người đều đang hỏi Trương Dương tại sao phải nhường hòa thượng chết. Tại sao phải nhường hắn bị chết như thế uất ức. Trương Dương Vi Bác dưới càng là khắp nơi bừa bộn. Cùng một màu hầu như tất cả đều là mắng hắn cùng công kích âm thanh. Khán giả là thật sự bị tức hỏng rồi. Cái này nội dung vở kịch cũng là thật sự quá không hợp lý. Tuy rằng Lý Vân Long một đao đem Mao Tặc bổ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là chưa hết giận. Lương Khởi nhìn thấy cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Rất thẳng thắn mua được thủy quân đi các nơi quạt gió thổi lửa phê phán Trương Dương. Liền, ở thủy quân dẫn dắt đi. Internet cố sức chửi cùng chất vấn Trương Dương âm thanh liền một làn sóng cao hơn một làn sóng. Vô số người hô lớn nhường Trương Dương ra đến giải thích một chút. Một bên đập một bên bá hình thức dẫn đến. Lượng Kiếm, truyền phát tin tiến độ biến chậm. Cũng dẫn đến khán giả đối với này bộ kịch chờ mong gia tăng thật lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới sẽ biểu hiện tức giận như vậy. Nếu như Lượng Kiếm là một bộ đã toàn bộ đập tốt kịch, nếu như hắn cũng có thể một ngày hai tập, khán giả coi như là phẫn nộ hay là cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Kịch truyền hình lúc kết thúc liền 9 giờ cũng chưa tới. Khán giả có thời gian dài đến đau xích cái này nội dung vở kịch không hợp lý. Đương nhiên, động tĩnh sở dĩ sẽ như vậy lớn, thủy quân có rất lớn công lao. Không chỉ có khán giả rất phẫn nộ, trong vòng một ít minh tinh đều cảm thấy trong lòng đổ đến hoàng. Cái này nội dung vở kịch thật sự quá không đạo lý, quá khó khiến người ta tiếp nhận rồi. Có điều bị vướng bởi này bộ kịch biên kịch cùng đạo diễn là Trương Dương. Bọn họ cũng không có công khai nói một gì đó không êm tai hoặc là nghi vấn. Nhưng nhận thức Trương Dương những người kia liền không giống nhau. Như Tôn Phiêu Lượng A, Trương Quả Cường A, bọn họ đang nhìn đến này một tập sau cũng là bị cả kinh không nhẹ. Sau đó, bọn họ rất khó mà tin nổi bá thông Trương Dương điện thoại. chuẩn bị hỏi một chút hắn đến cùng đang làm gì. Hắn làm sao lão yêu thích đập loại này đáng sợ nội dung vở kịch đây. Có thể nhường bọn họ tan vỡ chính là, Trương Dương đã tắt điện thoại, không gọi được, đoàn kịch, Trương Dương ít có không có ra hiện tại phòng họp, cũng không có ở tại lều vải của chính mình. Hắn một mình ngồi ở trên một sườn núi, cảm thụ sơn mạch bên trong phần này sự yên tĩnh hiếm có. Phần này ở trong thành phố không thể được yên tĩnh, từ khi thu công sau khi hắn liền vẫn ngồi ở chỗ này, không ăn cơm tối. Không thấy bất luận người nào. Ở đêm thứ 17 tập mật thược báo cho kinh thành vệ thị sau, hắn liền đóng di động. Bởi vì hắn biết tối hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người đánh điện thoại của hắn. Nhất định sẽ có rất nhiều người tới hỏi tại sao. Hắn không biết làm sao trả lời. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn không trả lời. Qua rất lâu sau, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Trình Khánh Quang ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Trương Dương không có nhìn hắn, cũng không nói gì. Người bị mắng thảm. Trình Khánh Quang quay đầu nhìn hắn, trên mặt ít có không có cười trên sự đau khổ của người khác. Toàn bộ internet đều là mắng ngươi âm thanh, so với lúc trước ngươi nhường Dư Diêu xuất ngũ thời điểm còn muốn khuếch đại. Trương Dương có chút bất đắc dĩ thất cười một tiếng, nhưng vẫn là không nói gì. Trình Khánh Quang nhìn hắn, lông mày không cảm thấy cau lên đến. Ngày đó quay chụp thời điểm hắn liền phát hiện, hắn đối với hòa thượng chết thảm cái này nội dung vở kịch thật giống thì có chút bi thương. Dáng dấp kia cho hắn một loại thật giống là chính hắn cũng không muốn đập cái kia màn ảnh cảm giác. Vốn là hắn cho rằng là ảo giác, nhưng hắn tối hôm nay rõ ràng khác thường trạng thái lại để cho hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn với hắn hợp tác rồi lâu như vậy, xưa nay không thấy hắn như thế khác thường qua a. Người xảy ra chuyện gì? Hắn rất khó hiểu hỏi. Cái kia nội dung vở kịch sẽ không có người buộc ngươi đập chứ? Trương Dương tức giận nhìn hắn. Kịch bản là ta viết, đạo diễn cũng là ta, đầu tư người vẫn là ta. Nếu như ta không muốn đập, ai có thể buộc ta? Vậy ngươi này hồn bay phách lạc trạng thái là xảy ra chuyện gì? Trình Khánh Quang chừng hai mắt nhìn hắn. Không có chuyện gì. Trương Dương thở dài một hơi, từ trên mặt đất đứng lên, vỗ phủi bụi trên người, nói rằng, trở về, đói bụng, không phải, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang một mặt mộng quyển đuổi theo, người đến cùng ở phát cái gì thần kinh a? Trương Dương trả lời, thật không có chuyện gì. Cái kia internet nhiều như vậy tiếng mắng ngươi mặc kệ, ta quản được không? Bọn họ muốn mắng ta có biện pháp gì nhỉ? Người không giải thích một chút. Giải thích thế nào? Người không phải nói đây là đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nền sao? Ngoặc kép, quên đi, vẫn là không giải thích. Rất nhiều người đều nói khí kịch không nhìn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn nữa internet phong thanh thật giống cũng có chút không đúng. Thật giống có người mua thủy quân đến công kích ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thật không dày cót vi bác giải thích một chút. Trình Tổng, ta đang dùng cơm đây. Người nói chuyện liền nói. Có thể hay không đừng phun ngụm nước a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.